Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 623, trong bóng tối giao chiến. Nguyên Long bên trong không chỉ là một cái chợ, mà là một mảng lớn khu vực gọi chung. Ta đầu tiên là đem xe lái đến chợ phụ cận, phát hiện xung quanh căn bản không có gì đó dị thường. Trên đường y nguyên có thể thấy được người đi đường. Bọn hắn không chút nào như gặp được gì đó đại chiến dáng vẻ. Đại gia, xin hỏi nơi này có cái gì vắng vẻ địa phương sao? Ta đem xe dừng ở ven đường, ngăn lại một vị hơn 60 tuổi lão gia tử hỏi. Vắng vẻ, mảnh này đều là tiểu khu cũ. Hộ gia đình có rất nhiều gần nhất rối bời. Người bên ngoài đều đi, lưu lại đều là lão Ngụy Dương bất quá. Thất khu bên kia ngay tại lầu cao cải tạo, vây quanh nửa năm còn không có hủy đi đâu. Muốn nói vắng vẻ, chỉ có nơi đó, ta vội vàng cảm ơn đại gia một tiếng. Sau đó vội vàng lái xe hướng thất khu đi. Thất khu nơi này ta nhớ được, hay là mùa xuân trước xác định khu nhà lều cải tạo trọng điểm khu vực. Dân chúng đều an trí di chuyển, bất quá mắt thấy phải di rời thời điểm. Địa sản khai phát công ty lại ra chuyện bởi vì tiếp nhận hạng mục công ty. Chính là Đỗ Kiến Sinh chấp trưởng Vịnh Thăng tập đoàn. Đỗ Kiến Sinh vừa chết, toàn bộ công ty trên dưới loạn thành một bầy. Các cổ đông mỗi ngày đều tại minh tranh ám đấu, tranh đoạt quyền khống chế, cho nên đem hạng mục gác lại đến bây giờ. Nếu như nói thượng phong thủy, cư xá là Lạn Vĩ Lâu, như vậy thất khu chính là nhất phiến đợi dỡ nhà, chính là dễ dàng được giáp tâm hại người ra hỏa để mắt tới địa phương. Ta lái xe chuyển qua hai cái đường phố chỗ ngoặt, còn không có tiếp cận thất khu, một cỗ không hiểu điềm xấu khí tức liền chạm mặt tới. Cự phúc tranh tuyên truyền dán tại thất khu vây tấm tre trên tường. Vừa lái đến bản tường lỗ hổng, ta liền phát hiện hai chiếc ô tô dừng ở ven đường Long Chảo Hòe Hà. Cái này hai chiếc xe ta biết, chính là đặc biệt tổ gần nhất phối trí xe mới. Ta vội vàng tới gần cửa sổ xe, hướng xe bên trong nhìn trộm. Xe bên trong không một bóng người, nhìn lại bọn hắn cũng đã chạm vào cư xá. Hiện tại đã đem cận 8 giờ tối, ta đi đến tấm sắt trước cửa, nhìn thấy cửa đã mở cái lỗ. Thế là một bên thân chui vào, bởi vì không người ở lại, trong khu cư xá đã cỏ dại rậm rạp, mấy chiếc vứt bỏ bánh dán xe ném ở phòng bảo an cửa ra vào. Ta gặp trên cửa còn dán một tấm, hai sáng tạo, hoạt động tranh tuyên truyền. Chỉ là đi qua phơi gió phơi nắng, thải sắc hình ảnh đã sớm tái nhợt vô cùng, thất khu lầu hết sức kỳ quái, nó có phương hướng 4 tòa nhà. Lầu cao đại khái mười mấy tầng, mà lại đông lầu cùng nam lầu, tây lầu cùng bắc lầu đều nối liền cùng một chỗ. Đi vào cư xá, tựa như tiến vào một cái lớn như vậy sân vườn giống như. Nhất hiếm thấy chính là, ngay tại sân vườn trung ương, thế mà còn có một tòa 6 tầng lầu nhỏ. Sở hữu lầu cửa sổ đều toàn bộ vỡ vụn tâm lý học bên trên có cái, phá xong hiệu ứng. Chính là làm một cánh cửa sổ bị đánh phá không người sửa chữa về sau. Trong thời gian ngắn xung quanh cái khác cửa sổ cũng sẽ được sôi nổi đánh vỡ. Bởi vì mọi người đã có sáng tạo mỹ hảo ý nghĩ, càng có phá hư mỹ hảo dục vọng. Ta đứng tại vây trong lầu ở giữa, đưa mắt nhìn bốn phía. Nơi này 5 tòa nhà có chừng hơn ngàn gian phòng. Có trời mới biết Lâm Anh ở đâu. Có trời mới biết Nhiếp Tình lại tại ở đâu. Đang lúc ta không biết từ nơi nào tìm lên thời điểm, đột nhiên cảm thấy bờ vai của mình được người bỗng nhiên vỗ một cái. Ta kinh ngạc quay đầu đi, phát hiện đứng phía sau một người. Kia là một cái nữ nhân xa lạ. Nữ nhân đại khái chừng 30 tuổi niên kỷ. Nàng mặc một thân già dặn trang phục nghề nghiệp, nhìn theo rách dưới vây lầu một chút cũng không cân đối. Ngươi là? Ta kinh ngạc hỏi nàng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Không đợi ta thấy rõ nàng tướng mạo, chỉ thấy trong tay nàng hàn quang lóe lên, có đồ vật gì trực tiếp hướng ta đâm tới. May mắn ta cũng không hề hoàn toàn đánh mất cảnh giác. Gặp tình hình này liền vội vàng hướng bên cạnh nhảy lên. Nàng đại khái dùng sức quá mạnh, lập tức vồ hụt, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Ta lợi dụng đúng cơ hội, tiên hạ thủ vi cường, bay lên nhất cước liền đá vào đầu của nàng bên trên. Mặc kệ nàng là ai, đã lớn ban đêm cầm đao đả thương người, vậy ta làm gì cũng phải đánh trước tối nàng lại nói. Bởi vì thương hương tiếc ngọc, cho nên ta tịnh không có sử xuất nhiều đại lực khí. Nhưng quỷ quyệt chính là, liền cái này chuồn chuồn lướt nước giống như nhất cước. Thế mà, ba, một tiếng liền đem nữ nhân kia đầu đá bay ra ngoài. Kia đầu bành một tiếng rơi vào đất xi măng bên trên. Sau đó lại quay tròn hướng phương xa lăn đi, một hồi liền biến mất tại hắc ám bên trong. Ta trong nháy mắt cả kinh suất mồ hôi lạnh cả người, chẳng lẽ ta cứ như vậy vô cùng đơn giản giết người? Cuống quýt bên trong, ta cũng không đoái hoài tới bại lộ mục tiêu. Tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại di động, trực tiếp khấm sáng lên đèn pin, hướng nữ nhân thi thể chiếu đi. Thân thể nữ nhân y nguyên quỳ trên mặt đất. Nhưng kỳ quái là, cổ của nàng đã chỉnh chỉnh tề tề nơi gãy mất, mà lại phía trên tí xíu vết máu đều không có. Ta do dự một chút, đang muốn đưa tay đi sờ sờ kia đoạn cái cổ lúc, chợt nghe trong cư xá truyền đến bịch một tiếng súng vang lên. Một phát này phảng phất nhóm lửa thuốc nổ khố tín hiệu. Không đợi ta tìm tới tiếng súng xuất xứ, liền nghe toàn bộ cư xá tựa như ban ca bán đảo. Trong khoảnh khắc lưới lửa xen lẫn, to to nhỏ nhỏ tiếng súng sát na vang là một đoàn. Trong đó, có mấy phát súng rõ ràng là hướng ta mà đến. Ta bên chân đất xi măng thượng tia lửa văng khắp nơi, may mắn ta kịp thời đóng lại điện thoại di động, nếu không nguồn sáng kia sáng lên, ta vị trí này đơn giản chính là vạn tiễn xuyên tim bia sống. Ta hóp lưng lại như mèo, vội vàng trốn ở một cỗ xe xích lô đằng sau, nghĩ thầm hiện tại đến tột cùng là thế nào, mặc kệ lão tử đi tới chỗ nào, đều có củ lạc đi theo. Ta rốt cục thấy rõ tiếng súng nguồn gốc, nguyên lai là hai bầy người phân biệt chiếm cứ tại nam lầu cùng đông lầu. Bọn hắn cách cửa sổ, đôi cái góc lẫn nhau bắn căn bản là không phân rõ ở đâu là cảnh, ở đâu là phỉ. Ta liền đi bên nào trợ giúp đều không làm rõ ràng được. Ta khẽ cắn môi, từ trong túi lại lấy điện thoại cầm tay ra, lần này trực tiếp khấm sáng lên đèn pin, hướng đèn xì trong viện ném đi. Cộc cộc cộc, chỉ gặp nam trên lầu phun ra mấy đầu hỏa tuyến, điện thoại kia thoáng qua ở giữa liền diệt cái triệt triệt để để. Vừa rồi ta mở ra ánh sáng thời điểm, Lâm Anh bọn hắn khẳng định đã phát hiện ta, nàng tuyệt sẽ không đối ta nổ súng, cho nên nam lầu mới là địch nhân, đông lầu chính là Lâm Anh. Ta thăm dò đã định, vội vàng sờ soạng hướng nam lầu đơn nguyên cửa tiến đến. Đã địch nhân trốn ở nam trên lầu, vậy ta không ngại đến cái phía sau đánh lén, để bọn hắn hai mặt thụ địch. Nam lầu có bốn cái đơn nguyên, ta ngay tại do dự từ cái kia cửa ra vào đi lên. Đột nhiên trông thấy ba đơn nguyên chuồn ra một cái hắc ảnh. Kia hắc ảnh cũng hóp lưng lại như mèo, một bộ lén lén lút lút muốn chạy trốn dáng vẻ. Lúc này lầu thượng tiếng súng đã thưa thớt, nghe phương vị Lâm Anh bọn hắn đã chiếm thượng phong, mà người này hẳn là muốn thừa cơ bỏ chạy. Ta không dám phát ra thanh âm, chỉ là âm thầm đi theo hắc ảnh đằng sau. Hắc ảnh quen thuộc mà nhanh nhẹn trốn ở che mưa bản dưới, cấp tốc hướng cư xá đông nam lối ra sờ soạng. Ta nhón chân lên, ba chân bốn cẳng đuổi theo, bỗng nhiên cong lên cánh tay, một bà giữ được người này cổ, không được nhúc nhích. Ta đè thấp thanh âm nói, người này tay phải vừa nhấc, ta rõ ràng cảm giác được có đem khẩu súng đè vào bên hông mình.